Chương 70, mùa xuân đến. Dù cả gì giả cụ mỏ kem chút liền đem một thanh ngậm mấy ngàn năm láo huyết phun ra, mình tại xì nổ mì giả cả gụ giả trong suy nghĩ, vợ ơ y ma bên trên một bộ kia cái gì xì nữ hình tượng sao chính mình biểu hiện giống như là cái loại người này sao không phải liền là ấn một cái ma mà mặc dù mình nói xoa bóp cái kia bộ vị. Hơi đặc thù mẫn cảm một chút xíu. Bất quá mọi người không đều là giống cái mà có cái gì tốt chú ý đâu cũng không phải khác phái ở giữa xoa bóp. Chân tướng chỉ có một cái, nhất định là Chu Nho Mở đại nhân đem tiểu cả gù dạ tương lặng lẽ thu mua. Đúng khả năng này phi thường lớn, hoặc là nói sự thật chính là như vậy. Dù cả gì giả cụ mỏ cương ép thuyết phục chính mình, dù sao nàng một cái đường đường yêu quái hiền giả. Làm sao lại có loại kia cực không tốt thuộc tính. Nàng có thể là phi thường quan tâm thanh thiếu niên. Thiếu nữ thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển. Một vị như thế yêu mến thiếu niên, thiếu nữ thể xác tinh thần phát triển yêu quái hiền giả. Làm sao lại có si nữ thuộc tính giả đều là giả cả gù giả tương tất nhiên là bị Chu Nho Mở đại nhân nói chuyện riêng thu mua, khẳng định là thu chỗ tốt gì, tuyệt đối là có cái gì không đứng đắn nam nữ giao dịch quan hệ. Đường đường một cái không gian nói chuyện phía bầy Chu Nho Mở, thế mà đem ma chảo ngả vào. Nữ bảy viên váy đáng giận thật ghê tởm thật hâm mộ chậm rãi ta vì sao lại có loại ý tưởng cổ quái này không phải là thiếp thân độc thân nhiều năm như vậy nguyên nhân à, mà lại giống như mùa xuân cũng sắp liền muốn đến dù cả gì dạ cụ mỏ hơi suy tư một chút, giống như không sai a dù sao mùa xuân nhanh đến, lại đến đám yêu quái giao phối mùa vụ. Bất quá theo chính mình, có quan hệ a đương nhiên trong đám mọi người, tự nhiên là vô pháp vượt thế giới tâm. Cho nên cái này trước mắt tư tưởng có chút kỳ quái khe hở yêu quái, trong đầu của nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao hình ảnh nội dung cốt truyện, cũng chỉ có một mình nàng mới biết được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất kể nói thế nào, Chu Nho Mở đại nhân cũng là biến thái vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào, ngói không nghe vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vạn lẩm bẩm ngao ô siêu hùng, gợi cảm từ mẹ, online giả ngây thơ. Điên cuồng kim cương, gợi cảm từ mẹ, online giả ngây thơ. Cạ gù dạ đại tiểu thư, gợi cảm từ mẹ, online giả ngây thơ. Lệ to nạ đồ, gợi cảm từ mẹ, online giả ngây thơ. Lệ to nạ đồ, a nguyên lai cái này kỳ kỳ quái quái một, là nhanh nhanh phục chế gửi đi ý tứ a lại no y tử mẹ là có ý gì vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đây là Chu Nho Mở đại nhân cho lúc trước thiếp thân an vô lễ ngoại hiệu. Ngao siêu hung, lao thái bà bác gái. Dù cả gì ra củ mò lao đại mụ từ mẹ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc, cái này cái gì kỳ quái quỷ lo dịp ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía mầy, hệ ạ ị quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ, mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Lúc này thời gian đã nhanh gần trạng vào tối, không nghĩ tới nước lâu như vậy bầy. Nói trở lại vừa mới tiến bầy tân nhân, lại là hoàn hùn man thế giới. Hồi tưởng lại cái kia chiến đấu phiên, hệ ạ ị huy liền không cấm ra mặt có chút co lại. Thật sự là hoàn hùn man chiến lực quá bất hợp lý. Này thứ gì cấp S anh hùng, hoặc là cái gì long cấp quái nhân, loại hình còn tốt. Hết lần này tới lần khác có nhân vật chính kỳ ngọc cái này tồn tại. Đánh vỡ nhân thể cái gì hạn chế khí. Nghe liền có chút cảm giác không đáng tin cậy. Đánh vỡ hạn chế khí kỳ ngọc lão sư, đến tột cùng thực lực là cái gì tầng thứ, cho dù là đang động khắp bên trong đều không có triển lộ ra, đang động khắp bên trong hắn duy nhất một lần toàn lực xuất thủ. Cũng là tại hắn nằm mơ thời điểm đánh địa người nó thời điểm cũng là trên cơ bản nhất quyền giải quyết, nhất quyền không được liền hai quyền. Cũng chính bởi vì kỳ ngọc tên biến thái này cấp bậc tồn tại. Cứ thế mà đem đoàn hùn man chiến lược hệ thống. Cất cao đến một cái khủng bố tầng thứ. Cảm giác này liền theo hôi thái lang một dạng, hoàn toàn không giảng đạo lý gì nha ạ ị không khỏi khó được đậu đen rau muốn một câu đi ra. Đánh vỡ hạn chế khí nghe cũng cảm giác không đáng tin cậy. Vấn đề là người ta hết lần này tới lần khác cũng là đánh vỡ. Đây chính là trong truyền thuyết chủ giác quang hoàng đi lại no y ta xuyên qua tới thời điểm, nhất quyền đệ nhị quý ạ nỉm giống như mới vừa vận truyền bá hai tập hợp, đáng tiếc không biết có hay không bị mặt mũi xã cho hủy. Hệ ạ y thở dài trong lòng một tiếng, người tại hòa ảnh, thân bất do kỳ a nếu như có thể lời nói hắn cũng muốn tiếp tục mỗi ngày nhìn phiên, truy kịch, chơi game. Vấn đề là nơi rách nát này liền liền máy tính đều không có. Đừng nói là ạ nỉm, điện ảnh và truyền hình, trò chơi liền liền cái gì nghe âm nhạc đồ vật, tiêu cái gì MP3 tới cũng là gần nhất mới tại cổ nổ hạ thôn mang lên thành phố, về phần là cái gì nghiên cứu ra được, cái kia chính là ạ ỉ tri thức điểm mù. Không thể không nói hỏa ảnh thế giới khoa học kỹ thuật, lệch ra cũng liền so hải tặc tốt một chút. Thất sách ra sớm biết tại cả gũ dạ thế giới kia chấp hành 7 nhiệm vụ thời điểm, nên thuận tiện từ nơi đó làm mấy cái đài năng lượng mặt trời laptop, sau đó lại download mấy cái đại hình xỉn lệ game, đem máy tính mang về. Thân là một vị đã từng trò chơi, ạ nìm chạch, 2 tháng không có chạm qua trò chơi, không có nhìn qua ạ nìm, đối với ạ ị hủ tới nói, khẳng định bên trên một loại dày vò. Cũng chỉ có đang tán gẫu bảy nước bảy thời điểm, mới không có nhảm chán cảm giác. Nếu không lời nói lấy hắn một mực chạch ở nhà, cơ bản rất lợi hại ít đi ra ngoài phong cách. Trong nhà trên cơ bản cũng là ngẩn người. Chứ ngẩn người liền không có chuyện gì có thể làm. Nhiều lắm là cũng liền làm quen một chút vũ trang sắc ba khí, kiến văn sắc ba khí hai cái này hôm nay vừa học hội năng lực, hải quân lục thức hắn đã tốn hao tích phân tăng lên tới viên mãn tầng thứ, luyện tập lục thức cũng không có tác dụng gì. Mà lại trong nhà mình luyện lục thức, hắn sợ đem nhà mình cho mang ra. Tùy tiện một phát giản kỳ ạ cụ phòng trọ liền không có. Một phát xì gẳng đâm quá khứ cũng là một cái động lớn. Dùng một chút gợp bộ lời nói, có thể sẽ đem cũng không quá cao lầu đỉnh đụng mặc. Ngay tại ạ y huê lâm vào suy tư thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến len ken thanh âm nhắc nhở, để ý hắn biết bản năng lần nữa tiến vào không gian nói chuyện phía bầy. Bất quá kinh ngạc là, cũng không phải là có người hắn, mà là có người nói chuyện riêng hắn. Nói chuyện riêng người khác thình lình chính là vừa mới tiến bầy không bao lâu tỏ nạ đồ. Lệ tỏ nạ đồ, chu nho mờ, có ở đây không thể dịch lệ tỏ nạ đồ, ta có chút so sánh chuyện tình muốn hỏi ngươi. Ngao siêu hung, ngươi nói trước đi chuyện gì, ta suy nghĩ thêm có ở đó hay không dùng tay buồn cười. Lệ tỏ nạ đồ, chu nho mờ thật đúng là một vị có hài hước tế bào người. Lệ tỏ nạ đồ, cái kia ta không quá am hiểu chủ động theo người khác nói chuyện phiếm. Khả năng nói có một chút điểm nói năng lộn xộn, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta trước đó nhìn các vị nói chuyện thiếm, phi thường tò mò vì cái gì ta tương lai sẽ cùng cái gì phiên kịch, sách những này, đóng liền cùng một chỗ đâu ngao ô siêu hùng, dạng này a ngươi coi như trong đám tất cả mọi người là mỗi cái điện ảnh, a niệm, du hí thế giới nhân vật, như thế là được rồi. Lệ tỏ nạ đồ, nói cách khác, ta thật sự là sách bên trong nhân vật ngao ô siêu hùng. No, không phải, ngươi là một bộ nhiệt huyết ạ niềm phiên đến nhân vật, chỉ là không quá chắc chắn có phải hay không nữ chính, dù sao muội muội của ngươi cũng rất xinh đẹp.